ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 85, 85, ấm áp trước bão táp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Giã không trả lời hắn đối này không phủ định. Nếu như bọn họ nói như vậy, Lâm Hùng việc Thiên Giã cũng không cần lại nhúng tay. Dù sao tại cái khác góc độ trên, Lâm Hùng sớm đã là một cái người chết. Cũng không biết ngươi bị kéo vào thế giới này trước đó, sẽ là cái hạng người gì. Nhìn nằm ở trên giường bệnh Lâm Hùng, Thiên Giã trong óc không khỏi hiện ra vấn đề này. Hắn không có ở trong phòng cứu thương đợi lâu, mà là mang theo Nại Cốc cùng ly khai. Giáo y trong lời nói tính chân thực, Thiên Giã kỳ thực không có quá nhiều hoài nghi, vì trong quá trình nói chuyện, Thiên Giã hai mắt cũng thỉnh thoảng nhìn bản diện trong cho ra nội dung. Rất nhiều nơi chưa từng sai, tỉ như bị đồng hóa người không thể đảo ngược, những người đó đã chìm vào nữ nhân kia huyễn tưởng thế giới. Ngoại trừ nữ nhân hóa thành quái đản bên ngoài, trong thế giới này cũng còn có cái khác vô số nhược tiểu quỷ quái. Tương tự hoa viên trong ao tiểu kim ngư, giáo học lâu trên hành lang bức họa, sân thượng chỗ có thể kéo vào hai chiều quỷ dị, còn có bị phong ấn tại màu đen bình nhỏ bên trong quỷ trùng. Chỉ bất quá cùng trước đó, Vũ Thiên Cao Trung, không cùng một dạng là, những thứ này quái đản hiện nay đều bị nữ nhân quy tắc áp chế gắt gao, trên cơ bản rất khó có động tác gì. Từ phòng hiệu trưởng tìm ra cái kia có mang, ngón tay, nhãn hiệu màu đen bình nhỏ trong, Thiên Giã sau khi mở ra cũng phát hiện một con dáng dấp kỳ lạ tiểu trùng. Cùng trên người hắn sở ký sinh này độc nhất vô nhị. Chỉ là con này quỷ trùng giống như là đã chết một dạng, nằm ở bình nhỏ trong vẫn không nhúc nhích. Thiên Giã cùng Nại Cốc cuối cùng tại phòng ngủ lầu dưới tách ra. Nếu đạt được đáp án, không cần bọn họ đi nhúng tay. Vậy bọn họ cũng không cần chạy khắp nơi đi tìm tư liệu manh mối. Ngoan ngoãn qua tốt cuộc sống đong vai nhân vật, cho rằng tất cả bình thường chờ đợi tới tháng 2 là được. Bởi vì trễ như thế trở về phòng ngủ, sẽ tránh không được bị phòng ngủ A-Z một trận trách mắng. Sở dĩ Thiên Giã thẳng thắn dùng trên người tiểu trùng đầu lưỡi, thật giống như Chi Chu Hiệp đem mình đưa trở lại phòng ngủ tầng trệt. Yên lặng trở lại giường, trong phòng ngủ rất an tĩnh. Cơ bản chỉ nghe tới các học sinh liên tiếp tiếng ngáy. Thiên Giã nằm ở trên giường. Khi hắn nhìn xong bản diện sau cùng nhóm, liền đem bản diện đóng chuẩn bị giấc ngủ. Liên quan xuyên kỳ tử việc, hắn đoán chừng chắc cũng là bởi vì đoàn người cầm đi làm cái gì quái đản chăn nuôi. Vừa nghĩ tới cái kia đã từng coi như cùng hắn nói qua nói mấy câu xuyên kỳ tử, hôm nay cứ thế tại mí mắt của hắn biến mất. Lời nói thật, hắn trong lòng vẫn là có chút không quá thoải mái tâm tình. Nhưng đây là không có biện pháp, hắn nếu còn muốn chạy ra thế giới này, vậy chiếu theo những tên kia phương thức là chính xác biện pháp. Theo như lời bọn họ, kinh khủng thế giới tử vong là không thể tránh né, chỉ có thể tiếp nhận, thói quen là tốt rồi. Thiên Giã tuy rằng có khả năng dùng sửa chữ năng lực xoay một chút cốt truyện, tỉ như trực tiếp đem bị đồng hóa người tỉnh lại, hoặc là đem này quái đản trở nên cường đại cùng nữ nhân chống lại, hoặc là đem nữ nhân đồng hóa năng lực loại trừ. Nhưng hắn có thể thay đổi chữ còn là quá ít, không có cơ sở câu chống đỡ dưới, hắn muốn cải biến mấy thứ này, cho dù dùng xong tất cả chữ, tối đa cũng chỉ có thể cải biến một hạng. Cái này cũng tương đương với, cá cùng hùng trường không thể đạt được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa vào hôm nay trò chuyện sau đó, Thiên Giã tâm lý tổng cảm giác dường như chính mình bỏ quên cái gì địa phương trọng yếu, sự tình không có nhìn qua đơn giản như vậy. Có thể chính mình lại đều nghĩ không ra, để phòng ngừa vạn nhất, hắn chỉ có thể đem chữ cho lưu lại. Đêm yên lặng dưới, Thiên Giã tại trên giường từ từ đi vào giấc ngủ, chuyện về sau cũng không có bất ngờ. Giáo y cùng hai gã bảo an như không có phát hiện qua chuyện kia một dạng, đều tự làm công việc của mình. Lâm Hùng cùng Chu Nghiên Nghiên tại sau đó cũng không có đến trường. Lão sư vì thế cho ra đáp án, là bọn hắn có việc xin nghỉ về nhà. Nại Cốc thỉnh thoảng sẽ tìm đến Thiên Giã nói chuyện, ngoại trừ thỉnh thoảng hội đàm điểm liên quan thế giới này bên ngoài, đại đa số đều trò chuyện quan cùng hai người bọn họ bình hành thời không bên trong cố sự. Cùng Thiên Giã trước đó đoán không có nhiều sai biệt, tại Nại Cốc thời không kia trong, Hữu Gian không có từ trong cuộc sống của hắn tiêu thất, mà là cùng hắn tại thời không kia cùng bị kéo vào kinh khủng cố sự. Hai người tại cố sự trong giúp đỡ nhau tìm đến kết cục không ngừng sinh tồn được. Nại Cốc cũng là tại một cái kịch bản trong cùng Thiên Giã quen biết. Vì có một lần Thiên Giã bất ngờ cứu nàng nguyên nhân, cho nên nàng đối với Thiên Dã rất có hảo cảm. Mà nàng đang nghe Thiên Dã nói, ở thời điểm này bên trong, Nại Cốc chỉ là một mềm mại tiểu nữ sinh, nàng cả người đều thấy không thể tin được, nàng tại sao sẽ là cái dáng vẻ kia. Vũ Điền Cao Trung trong học sinh mất tích trọng tâm câu chuyện còn đang không ngừng truyền lưu. Chỉ là mỗi lần đều bị trường học dùng các loại phương thức đè xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh, bình tĩnh trong lúc, đảo mắt liền đi tới Quốc Khánh. Tan học lúc như cũ cùng trước đó một dạng nổi lên mưa to. Hỉ Hỉ cũng ở dưới lầu chờ Thiên Dã. Hai người đánh taxi về nhà. Toàn bộ quá trình cùng lần trước cũng không có quá nhiều bất đồng. Chỉ là Hỉ Hỉ không lại nói Thiên Dã bị khi dễ sự tình. Sau khi về đến nhà mụ mụ cũng không tiếp tục lạnh cái mặt. Chúng ta đã trở về. Thiên Hỉ Hỉ mở ra phòng khách đại môn. Giống lần trước một dạng hướng về phía trong nhà hô một tiếng. Gian phòng còn là cái kia cũ kỹ niên đại lắp đặt thiết bị. Đẩy cửa ra đầu tiên mắt thấy là phóng ở trong phòng khách một chiếc bàn sưởi. Có chút gì sát ống khói từ bàn sưởi trên trải dài ra ngoài, từ cửa sổ đỉnh đi ra, khói thuận theo cái ống ra bên ngoài thôi. Bàn sưởi trên đặt một nồi đang nấu đậu, ung ực bốc lên tiếng vang. Phòng bếp kiều kéo đẩy phía sau cửa, một đạo mặc màu đậm áo lông thân ảnh đứng ở đằng kia. Cầm trong tay thái đao tại trên tấm thớt chặt đầu khớp xương. Treo trên vách tường liên quan, nhà hòa vạn sự hưng, thập tự tú, nhan sắc có chút tiên diễm. Sofa đối diện tivi là trong hiện thực thật lâu chưa từng thấy qua đầu to kiểu dáng, nhỏ hẹp trong màn ảnh còn là đặt bộ rất già võ hiệp điện ảnh. Ngoài ý là lần này Thiên Hỉ Hỉ nói xong, mụ mụ đáp lại nàng, về đến nhà liền thu thập chuẩn bị ăn cơm đi, bên ngoài mưa lớn như vậy. Các ngươi có hay không bị xối tới? Mụ mụ thanh âm quen thuộc truyền vào Thiên Dã trong lỗ tai. Nàng buông xuống trong tay bận rộn sự tình, nhô đầu ra nhìn hai huynh muội liếc mắt. Tuy rằng trên người hai người không có bị xối dấu tích, nhưng nàng hay là muốn nói một câu, đi tắm đi, miễn cho bị cảm khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như đại đa số mụ mụ căn dặn, làm Thiên Dã sinh ra một loại xa lạ lại quen thuộc cảm giác. Có thể là Hỉ Hỉ biết được Thiên Dã vì nàng chuẩn bị quà sinh nhật việc. Cho nên nàng rất vui sướng buông xuống cặp sách, sớm chạy đến phòng tắm tắm. Thiên Dã không có giống lần trước một dạng tiếp tục nhìn quanh cái nhà này. Hắn chỉ là yên lặng ngồi trên ghế sofa, nhìn mẫu thân tại chu phòng bận rộn bóng lưng, làm nghe liền chảy nước miếng hương vị từ trong phòng bếp phiêu tán đi ra. Mẫu thân bóng lưng cũng bị nồi bên trong không ngừng toát ra màu trắng hơi nước trong từ từ bao phủ. Trở nên có chút mơ hồ. Cái kia biến thành quái đản nữ nhân, liền là mụ mụ của hắn, chính là cái này đang ở tại chu phòng bận rộn nấu ăn, chuẩn bị đưa hắn làm điểm ăn ngon mụ mụ. Hơi nước trong, Thiên Dã cảm giác dường như có chút thấy không rõ hư thực. Cái này ấm áp thế giới, đều là nàng huyễn tưởng sao? Cách chương.